Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, ảnh đế cầu yêu, 9, nàng không quan tâm hắn. Tuy rằng vốn sẽ không thế nào quan tâm, mà lúc này thấy hắn liền trốn. Có phải không phải hơi quá đáng? Sầu lông mày nhăn lại đều nhanh giáp tử nhất con ruồi Phong Lạc Viêm không biết như thế nào dài. Quyết, cùng lúc đó, trên Internet chuyện cũng có tân tiến triển. Một đêm tỉnh lại, ngoạn Weibo nhân phát hiện Vư Hưng Nhĩ đã cắt bỏ rớt tối hôm qua cái kia Weibo. Hơn nữa tự hồ còn tưởng rằng mọi người đều không phát hiện ngày hôm qua cái kia tin tức dường như. Một lần nữa phát ra một cái tân Weibo đến bưng tai bịt mắt. Hôm nay đại gia cũng muốn nỗ lực công tác Nga. Bút tâm, bút tâm, bút tâm, lần này, phấn chuyển lộ, phấn biến thành đen, lộ biến thành đen nhân càng ngày càng nhiều. Nhắn lại có thể nói rõ nhóm người này tâm tính, vốn liền là vì thật tình thích của ngươi. Hiện tại xem ra chỉ là quan phương bán ra nhân thiết. Tái kiến, đã làm sai chuyện nói lời xin lỗi là được à. Vì sao phải muốn giả dạng làm không phát sinh bộ dáng? Dây cót này, vì mặt của ngươi hổ thẹn, tái kiến, khoa khoa, rõ ràng chính là ngươi muốn chết, hiện tại nhân ra hậu trường đi lại, ngươi hợp lại bất quá thôi. Bản thân muốn chết ha ha a, chớ không phải là cái ngốc tử. Nhìn xem chợt giảm fan sổ, ngươi rồi sẽ biết ngươi làm sai cái gì, đúng. Một tiếng di động xuất trên đất thanh âm vang lên. Bên cạnh đang ở cùng trợ lý giao đãi sự tình người đại diện Từ Lượng quay đầu đến. Xem để cho mình không bớt lo nghệ nhân. Tiểu ngươi, ngươi lại ở phát cái gì tỉ khí? Vư Hưng Nhĩ hai tay ôm ngực, nộ khí đằng đằng, còn không phải Weibo thượng truyện. Này võng dân nhóm quả thực đều có bệnh, tốt thời điểm các loại nói ta là chân ái thế nào thế nào. Hiện tại, ha ha, một đám đều thủ quan. Của ta Weibo fan đã hàng hơn 20 vạn, Từ Lượng đến gần. Khuyên, lần này chuyện đối với ngươi hình tượng quả thật có tổn hại xem. Nhưng đã như vậy, ngươi khả ngàn vạn đừng nữa vờ ngớ ngẩn, đừng nữa đi làm sự tình. Chờ thời gian này nổi bật trôi qua, Weibo thượng fan sổ thủy chung sẽ về đến, chờ nổi bật đi qua. Vư Hưng Nhĩ thanh âm bỗng dưng lớn không ít, ngữ khí kinh ngạc. Sao còn muốn chờ bao lâu? Ta hiện tại ước gì cái kia Mộ Ngôn Ngôn lập tức cho ta rời đi kịch tổ. Vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nói đến Mộ Ngôn Ngôn, Từ Lượng không hiểu thở dài một tiếng. Mộ Ngôn Ngôn là chúng ta đều không thể trêu vào nhân. Ngươi vẫn là không cần đi trêu chọc. Trái lại, tốt nhất còn muốn tạo mối quan hệ. Nếu có thể cùng nhau chụp chương tốt lắm chụp ảnh chung đặt ở Weibo thượng thì tốt rồi, đến lúc đó. Tìm điểm thủy quân, đi một chút hai người tỉ muội tình thâm lộ tuyến. Lần này chuyện tạo thành thương hại giá trị có năng lực giảm xuống một ít. Trên lý trí, này thật là tốt nhất thực hiện. Nhưng mà trên thực tế, Vư Hưng Nhĩ đặc biệt không phục. Mộ Ngôn Ngôn kết quả cái gì bối cảnh? Cha mẹ song vong, còn có một kế muội. Liên tính thi cao đẳng thành tích hảo, thì tính sao, thủy nhưng vẫn còn đi vòng giải trí, bất quá chính là ký hẹn thịnh thế, ôm đến Phong Lạc Viêm kia một nhóm người đùi, a còn không nhất định là thế nào ôm lên đâu, Từ Lượng không nói chuyện. Có đôi khi nhân ở nổi nóng, không thể tưởng được sự là bình thường, khả hắn không thể tưởng được, nhiều người như vậy đều ôm không đến thịnh thế đùi. Mộ Ngôn Ngôn này 18 tuổi tiểu nữ tinh lại ôm đến. Này không là một cái vô cùng đơn giản bưng trà đổ nước có thể hoàn thành chuyện. Cho nên, thật hiển nhiên, Mộ Ngôn Ngôn bản nhân cũng là không đơn giản. Vừa rồi làm quyết định tựa hồ phải đổi biến đổi. Từ Lượng quay đầu phân phó trợ lý. Tiểu ngươi ở, đạo tạc, kịch tổ chuyện ta tự mình cùng. Ngươi đi xem monster, hết chương.